Độc chiếm tình yêu, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sữa mẹ cơ, Phong Hàn Linh nghe được liền ngứa người ra, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái mình. Cha mẹ nói từ 2 năm trước cô đã rời khỏi nhà họ Kỳ rồi, trong từng ấy năm mà không cho con bú, cô sớm đã cạn sữa rồi, phải làm sao để chiều lòng cô con gái nhỏ này đây? Linh Nhi không thấy mẹ trả lời, con bé coi như là mẹ đã đồng ý, bàn tay nhỏ bé liền cởi cúc áo của Phong Hàn Linh ra, cô cuống cuồng túm lấy phần áo trước ngực mình. Linh Nhi, mẹ không có sữa đâu. Linh Nhi nghe thế mà thất vọng vô cùng, cả khuôn mặt trở nên ủ rũ, đôi mắt của con bé ngấn lệ như muốn khóc. Đúng như mọi người nói, Linh Nhi là quỷ khóc nhè, không lâu sau đó liền bật khóc nức nở, Phong Hàn Linh không nỡ nhìn con gái rơi nước mắt vì mình, cô liền ôm con bé vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi. Linh Nhi ít nhiều cũng mùi lòng, con bé thủ thỉ trong lòng mẹ. Vậy mẹ sinh em trai cho Linh Nhi đi. Mặc dù cô bé này chỉ muốn mẹ là của một mình nó, em trai hay cha cũng không được tranh giành, nhưng lớn đến chừng này rồi mà nó vẫn chưa được biết sữa mẹ là như thế nào, quả thực rất khổ tâm. Vậy nên hưởng cái sữa của em trai cũng được, bởi vì cha nói, em trai sẽ không được chiều, sẽ phải cai sữa rất sớm, còn Linh Nhi nếu không muốn thì không cần phải cai, thích bao nhiêu cũng được. Linh Nhi thích là được. Phong Hàn Linh vì muốn con gái nhỏ vui mà không do dự nói đồng ý, trước kia cô đã không thể làm gì cho con bé rồi, nó vui hay là buồn cô đều không có ở bên cạnh, bây giờ cô chỉ muốn làm một người mẹ thật tốt của Linh Nhi thôi, những thứ khác dường như đã không còn quan trọng đối với cô nữa rồi. Mẹ hứa rồi đấy, mẹ thất hứa là Linh Nhi sẽ giận không chơi với mẹ nữa. Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế, cha, Linh Nhi biết đi rồi, cha thưởng cho Linh Nhi đi, Linh Nhi muốn ngồi như mẹ cơ. Từ ngày Kỳ Hạo Dương nói rằng vì Linh Nhi đến lúc phải tập đi rồi nên anh sẽ không bế con bé thường xuyên nữa, nó đã rất cố gắng tập đi để có thể chạy nhảy như những bạn đồng trang lứa khác, như vậy anh sẽ yêu chiều con bé như xưa. Tuy nhiên, khi con bé biết đi rồi, không còn vấp ngã nữa, Kỳ Hạo Dương lại viện cớ rằng Phong Hàn Linh còn bé, không được đi lại nhiều, phải được cưng chiều thật tốt, liền bỏ rơi con gái mình. Không được, con còn phải tập nhiều hơn. Phong Hàn Linh ngồi trên chiếc vali được Kỳ Hạo Dương kéo đi, cô rất vui vẻ, như là một lần nữa được làm trẻ con được cha mình cưng chiều vậy, cho nên không hề để ý tới việc con gái đang khóc lóc đòi được như mình. Liên tục bị Kỳ Hạo Dương cùng Phong Hàn Linh ngó lơ, Linh Nhi thực sự rất ghen tị với mẹ. Con bé vốn dĩ được cha chiều chuộng lên 9 tầng mây, nhưng khi mẹ về, nó liền có cảm giác như là bị đạp xuống đất vậy. Con tập nhiều rồi mà. Hức, cha bế cơ, cưng chiều con bé cũng đã quen, Kỳ Hạo Dương thấy Linh Nhi gào khóc ăn vạ thế này rất chướng mắt, anh liền cho con bé ngồi lên vai mình. Cảm giác nuôi hai cô con gái này, nghĩ lại quả thực không tệ chút nào, nhưng anh chỉ sợ trong mắt Phong Hàn Linh, anh đã trở thành cha cô chứ không phải chồng cô nữa rồi. Đột nhiên tiếng nhạc chuông vọng ra, Phong Hàn Linh liền lấy điện thoại từ trong túi quần của Kỳ Hạo Dương. Hôm nay cô mặc váy, để điện thoại trong túi sách thì sợ bị cướp nên liền nhờ anh giữ hộ. Cuộc gọi là của cha cô, Phong Hàn Linh bấm nhận mà đột nhiên thấy sợ hãi, chỉ sợ cha mẹ đã biết rằng cô đã nói dối để cùng Kỳ Hạo Dương và Linh Nhi đi du lịch. Cha, con đang ở sân bay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đang ở cùng Kỳ Hạo Dương, đúng không? Phong Hàn Linh run người, cô khẽ thừa nhận, khiến Phong tiên sinh ở đầu dây bên kia không khỏi lo lắng. Nghĩ đến cô con gái mình yêu thương nhất đang bên cạnh cái loại ma quỷ như Kỳ Hạo Dương, ông không tài nào chịu nổi. Linh Linh, cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, con không nhớ Kỳ Hạo Dương đã từng đối xử với con thế nào nhưng chúng ta đều nhớ. Con không thể ở cạnh cậu ta được, bây giờ con phải về nhà ngay. Cha, Linh Nhi, con bé rất đáng thương, con không thể. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là để con rơi vào tay Kỳ Hạo Dương rồi. Linh Linh, cha cầu xin con, hãy về nhà đi. Phong Hàn Linh biết là cha đang vì mình mà nhọc tâm, ông cũng không hề trách mắng chuyện cô nói dối hai người, liền nghe lời cha. Kỳ Hạo Dương, tôi vẫn sẽ đến thăm Linh Nhi thường xuyên, nhưng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? Cách chương.